Xin lỗi, tất cả đều do sự an bày của số phận. Chương 12, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Naruto, Sasuke và Sakura đều xanh mặt, chỉ có Kyoko im lặng trong một suy nghĩ nào đó. Thầy làm tụi em giật mình. Không đâu Naruto, hoặc có thể, có lẽ, Kyoko nói trong vô thức, nếu trở thành ninja thì chuyện này không sớm hay muộn cũng sẽ xảy ra. Thầy Kakashi thả Sasuke ra và đi tới một bia đá lớn. Đây là bia đá khắc tên những người đã hy sinh oanh liệt và được mệnh danh là anh hùng của làng lá. Thích quá đi, một ngày nào đó em cũng sẽ được ghi tên vào đó. Và sẽ được mệnh danh là anh hùng của làng lá. Naruto vui mừng gào lên, ê cha nổi, đó là bia đá khắc tên những ninja đã bỏ mạng ở chiến trường đó cha. Kyoko vừa dứt lời thì đồng chí Naruto chuyển trạng thái khuôn mặt từ đỏ sang xanh. Cả hai bạn còn lại cũng đơ toàn tập. Lúc này vẻ mặt của thầy Kakashi đã ẩn hiện một nỗi buồn đã từ lâu. Hôm nay đột ngột trở lại, những người ở đây, có cả bạn bè thầy và người thân của thầy, những cảm tử quân, dù biết mình sẽ chết nhưng vẫn chiến đấu. Thầy, một bầu không khí yên lặng diễn ra, thôi được rồi, tới giờ nghỉ trưa rồi, mau ăn cơm đi. Nhưng, thầy Kakashi hất đổ phần bento của Naruto, Naruto và Kyoko phải bị phạt vì tội ăn gian, thầy thật là quá đáng. Kyoko nóng máu, em đã nói là dám làm thì dám chịu, có dính líu đến Naruto đâu chứ. Naruto nhìn Kyoko, Kyoko cậu là người đầu tiên chủ động kết bạn với mình. Cậu lại bênh vực cho mình, và luôn lúc nào cũng nhường nhịn mình. Thôi stop, mọi chuyện tới đây thôi, các em sẽ có cơ hội thứ hai. Nếu không lấy được chuông thì các em sẽ biết hình phạt như thế nào rồi đấy. Thầy Kakashi bỏ đi, giờ ăn trưa đã đến, chỉ có Kyoko và Naruto phải nhịn ăn. Kyoko ăn đi, nãy giờ cậu chưa ăn gì cả. Sasuke đưa phần mình cho Kyoko. Sao cậu lại, không được, tớ không thể làm vậy. Tại sao cậu lại ngang ngược như vậy chứ? Vì tớ chưa từng nhận không ai bất cứ thứ gì cả. Đồ ngốc, sao Sasuke lại lo lắng cho Kyoko như vậy chứ? Sakura có chút ghen tị. Kyoko, sao cậu không ăn đi? Cậu dù sao cũng là con gái. Lát nữa có sức mà lấy chuông chứ? Tớ, lát nữa nếu không lấy được chuông thì tất cả là lỗi tại cậu đấy Kyoko. Đưa cho tớ để tớ đúc cho cậu ấy. Vì Kyoko còn đang bị chối. Naruto đúc từng muỗng cơm cho Kyoko. Kyoko ăn vài muỗng rồi nhường lại. Naruto cậu ăn đi, tớ no, rồi, cách chương.